Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 60, nổi giận. Tosaka Tokiomi cũng phản ứng kịp, lúc này đang cương lấy thân thể, đỉnh đầu ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng đối với loại này tự thân năng lực hành động cực cao anh linh, Tosaka Tokiomi cũng là vô cùng lo lắng. Ác quỷ hóa vàng ống cả người đều trở nên quỷ dị rất nhiều. Tosaka lúc thậm chí có thể chứng kiến Gilgamesh trong mắt không che giấu chút nào sát ý. Đại não rất nhanh vận chuyển. Tosaka Tokiomi nỗ lực tìm kiếm mượn cớ, làm cho King of Heroes đem lực chú ý chuyển rời đến những địa phương khác. Còn có, rốt cuộc là người nào đem King of Heroes biến thành cái dạng này? Vị kia nữ thần, có thể thần linh sao lại thế sử dụng như vậy ác độc ma thuật? Rốt cuộc là người nào? Tosaka Tokiomi không dám hướng Gilgamesh trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại trong đầu vô cùng hỗn loạn, lời đến khóe miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Vàng ống gương mặt đẹp trai bằng sớm đã tìm không thấy. Hắc sắc tơ máu lan tràn ở trên, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, thậm chí ngay cả chính hắn đều có thể cảm thụ được não uế huyết dịch ở trong người chảy xuôi, làm người ta buồn nôn. Hoãn qua khí lai vàng ống nhíu mày, trước mặt đỏ vang tây trang nam tử cách làm hắn vô cùng khó chịu. Tokiomi, còn không dùng lệnh chú đem ta khôi phục? Gilgamesh tiếng chất vấn thức tỉnh Tosaka Tokiomi, khom người hướng vàng ống hành lễ, tôn kính King of Heroes, một quả cuối cùng lệnh chú vốn có trọng dụng. Hơn nữa ngài, trọng dụng, ác quỷ biến hóa vàng ống trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Hóa thành này tấm quỷ dáng dấp làm cho hắn căn bản không có thể tiếp thu. Không có suy nghĩ những nhân tố khác, bay thẳng đến Tosaka Tokiomi giận dữ hét. Ngươi là muốn dùng đồ chơi kia làm cho bản vương tự sát à? Tosaka Tokiomi cả kinh, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện trọng yếu như vậy, lại bị anh linh biết được. Hơn nữa còn là mình servant, tại sao không nói chuyện? Ta nói đúng hay không? Tosaka Tokiomi, ngôn ngữ một tiếng cao hơn một tiếng. Tosaka Tokiomi nghĩ đến Mato Kariya đối với hắn theo như lời. Cái kia tên là Kotomin Kirei đệ tử, có thể kích thước lưng áo tiếp tục hướng xuống cung đi, sử dụng cả người có vẻ càng thêm khiêm tốn. Tosaka Tokiomi quyết định, hay là trước hống ở đây vị cổ xưa nhất vua lại nói. Tôn kính King of Heroes, ta đối với ngài trung tâm, ân, phốc thử, đỏ tươi huyết dịch từ hông bụng trong vết thương chảy ra, thấm ướt vest, sau đó đi qua lưỡi dao, trượt đến bén nhọn bộ vị, ba kỷ tương đương, một giọt lại một giọt máu nện ở trên mặt đất. Đao phong chỗ tuy là dính đầy vết máu, nhưng Tosaka Tokiomi vẫn là nhận ra, đây là chính mình đưa cho đệ tử Kotomin Kirei Na một bà. Tosaka Tokiomi làm sao cũng không còn nghĩ đến Kotomin Kirei tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hắn lại là làm sao vô thanh vô tức vòng qua này ma thuật kết giới? Bất khả tư nghị quay đầu, nói, Kotomin Kirei tương đương ngươi. Ngươi, phốc thử tương đương, vết thương không có đồ đạc ngăn chặn. Huyết dịch chảy càng mừng hơn. Đầu người lạc hướng trước, chứng kiến ác quỷ vậy vàng ống. Tosaka Tokiomi rốt cục tin Mato Kariya, trong miệng ho ra huyết dịch, run rẩy vươn tay cánh tay. Ta đã lệnh chú, phốc thử, ba tương đương, một con sở hữu vest ống tay áo tay trưởng bay lên thật cao. Sau đó lại rơi đập tới mặt đất trên, văng lên huyết bãi, trong không khí mùi máu tươi lập tức nồng nặc lên, sẽ không lao sư phụ ngài phí tâm. Phác thông tương đương, vốn là bị vàng ống bớt thời giờ ma lực Tosaka Tokiomi, bởi vì trong cơ thể đại lượng không chút máu, đưa tới thần trí mơ hồ, một cái té xuống đất trên, Mê Ly chi tế, hắn tựa hồ thấy được Kotomin Kirei trên MU bàn tay lệnh chú ấn ký, như là đang đối với hắn phát sinh không tiếng động trào phúng. Vang lên bên tai tiếng oanh minh, hắn đã không muốn lại đi suy tư. Rõ ràng thiếu chút nữa là có thể thành công. Hy vọng Jin có thể hoàn thành Tosaka theo thầy học trăm năm tới nay tâm nguyện a. Mâu quang ảm đạm, hắn tựa hồ nghe thấy Mato Kariya giống giận. Là ảo giác a, Mato Kariya sao lại thế, vì hắn người như thế bi thương. Càng nhiều hơn chắc là vui vẻ đến không kìm chế được nỗi nòng a. Mato Kariya tuy là thụ thương không nhẹ, vậy do mượn trong cơ thể này khắc ấn trùng, đi qua thôn phệ đại lượng huyết nhục, hắn mặt ngoài thương thế rất nhanh thì khỏi hẳn. Bất quá tương đối, hắn tự thân cũng càng ngày càng suy yếu. Khắc ấn trùng sắp đưa hắn trong cơ thể tất cả ăn không. Đối với Tosaka, Tokiomi phải trở về Tosaka ra, hắn vẫn không an tâm. Đặc biệt Kotomin Kirei tên này, một con tại hắn trong đầu uốn lượn, trong lòng vô cùng bất an, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Từ giáo đường trận chiến ấy sau, Mato Kariya liền cải biến ý nghĩ của chính mình. Tosaka Tokiomi không thể chết được, tuyệt không có thể chết ở chén thánh trong chiến tranh. Sakura đã không có ba ba, nhưng Jin tuyệt không có thể mất đi Tosaka Tokiomi. Hắn biết rõ chính mình thọ mệnh còn dư lại không có mấy. Nếu như Tosaka ra không có Tosaka Tokiomi, Naoi làm sao mang theo Jin sinh hoạt? Đám kia ma thuật sư nhìn như yêu nhã, kỳ thực trong xương đều là ác quỷ. Mato Kariya tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, khập khễnh đi hướng Tosaka Trạch. Hắn chỉ cần xác định Tosaka Tokiomi an toàn là tốt rồi. Khi hắn đi tới nhà cửa bên ngoài, lại ba không liên lạc được Tosaka Tokiomi sau, Mato Kariya rốt cục luống cuống. Hắn đừng lo, nhưng Jin không thể không có ba ba a. Cái ý nghĩ này chống đỡ hắn. Trong cơ thể khắc ấn trùng lại bắt đầu hướng anh linh cung cấp ma lực. Berserker dễ như trở bàn tay đã đem Tosaka Trạch đại môn phá hủy. Berserker cả người như xe tăng hạng nặng. Tosaka Trạch bố trí ma thuật phòng ngự, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hướng Tosaka Tokiomi khí tức biến mất địa phương di chuyển nhanh chóng. Berserker một lần hành động đem trọn khối mặt tường đánh xuyên qua. Ầm ầm, toái thạch đổ nát, bụi đem mọi người ánh mắt ngăn cản tại ngoại. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát trên bầu trời Nightmare. Ở phát hiện Mato Kariya thao túng Berserker tiến công Tosaka Trạch sau, Kurumi vẫn là quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tosaka Tokiomi thi thể bị Nightmare mắt điện tử chóc nã, kéo ruôi phóng đại, tử trạng không tính là quá mức thê thảm, bất quá cũng không có nhắm mắt lại, chết không nhắm mắt. Kurumi đối với lần này không có hứng thú, nàng chỉ biết là kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện. Kotomin Kirei dĩ nhiên quỷ dị tránh được Red Queen điều tra. Thập niên 90 lạc hậu khoa học kỹ thuật, thực sự cho Red Queen tạo thành cực đại trở lực. Kurumi bắt đầu dùng Nightmare ẩn thân bọc thép, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở không trung. Loại tình huống này, vàng ống tên kia vẫn là cùng Kotomin Kirei ký kết khế ước. Kotomin Kirei trên tay có bao nhiêu lệnh chú, Kurumi cùng Red Queen đều không được biết. Kotomin Kirei từ chính mình chết đi Chana lấy được lệnh chú, đủ để cho Kurumi kinh hãi không thôi. Berserker đánh bất ngờ cũng có thể làm cho Kurumi biết một chút về vàng ống thực lực. Kiểm tra rồi, Nightmare. Vũ khí thông thường số lượng đạn còn dư lại không nhiều lắm. Laser loại vũ khí chỉ cần lo phản ứng bổ sung năng lượng, nhưng thời gian câu đao là một phiền phức. Bất quá Kurumi tin tưởng vàng ống tên kia tuyệt đối đuổi không kịp Nightmare. phía dưới Tosaka trong nhà bụi từng bước tán đi, hoàn hảo không hao tổn vàng óng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Kotomin Kirei trên MU bàn tay lại thiếu một nói lệnh chú, vàng óng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay ôm ngực, nhìn về phía Berserker khinh thường nói, Tokyo Mina ngu xuẩn, quả nhiên cùng trong đường cống ngầm con chuột có chút cấu kết. Berserker phía sau, chứng kiến Tosaka Tokiomi thi thể Mato Kariya, tức giận toàn thân run. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.